Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Mấy hôm nay nó hơi đau họng nên là mình không thể đọc thường xuyên được, mong là mọi người thông cảm. Chúng ta sẽ vào nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Võ đạo đàn tôn, chương ban thưởng của huấn luyện doanh. Ở phần trước, sau khi Lâm Tiêu cố gắng lọt vào trong top 50 của huấn luyện doanh thì đã nhận được ban thưởng rất khá và hắn đang đi chọn công pháp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Tiêu ngạc nhiên nhìn qua tấm bia đá màu trắng mà lão già chỉ. Vừa tiến vào đây, hắn đã thấy được tấm bia đá có bộ dáng cổ quái đột ngột dựng ở chỗ này. Xa xa nhìn lại có chút giống với khảo thí bia. Tự hồ hiểu được nghi hoặc của Lâm Tiêu, Vương An giải thích. Đây là nguyên lực khảo thí nghi. Một võ giả tuy rằng có thể tùy tiện thay đổi, thay thế công pháp tu luyện. Thế nhưng công pháp bất đồng bởi vì thuộc tính bất đồng, cho nên trọng điểm không giống, nên cũng có không ít xung đột. Nguyên lực khảo thí nghi này là để khảo thí các chỉ tiêu như thuộc tính, chất lượng, tốc độ, độ tinh khiết nguyên lực của ngươi. Cuối cùng sẽ căn cứ vào chỉ tiêu nguyên lực khảo thí nghi đề cử cho ngươi một vài bí tịch thích hợp với ngươi nhất. Lại có kiểu khảo thí nghi như vậy sao? Lâm Tiêu trong nội tâm thầm giật mình, chợt không khỏi có chút tò mò. Lời Vương An phó doanh chủ hắn tự nhiên hiểu rõ. Võ giả có thể tùy ý thay đổi, thay thế công pháp, nhưng kỳ thực cũng có kỹ xảo. Như là một gã võ giả nếu ngay từ đầu tu luyện công pháp hỏa thuộc tính nào đó, như vậy lần sau khi lựa chọn công pháp, hắn cũng chỉ có thể tận lực lựa chọn công pháp hỏa thuộc tính. Như vậy thì tốc độ tu luyện dĩ nhiên sẽ nhanh. Nhưng nếu như lựa chọn một môn băng hệ công pháp, vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng khó mà luyện thành. Hơn nữa đối với kinh mạch đã quen hỏa thuộc tính nguyên lực sẽ tạo thành thương tổn khá lớn, ngược lại được không bù nổi mất. Đi đến trên tấm bia màu trắng, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, đồng thời nguyên chỉ không ngừng phập phồng lay động, chậm rãi vận chuyển ngưng nguyên công tầng thứ 7 đến cực hạn. Trong ánh mắt mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, bỗng dưng ra tay, oanh một tiếng. Lâm Tiêu dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đè nắm đấm lên tấm bia màu trắng. Tích tích, tấm bia kêu to, trên đó vậy mà xuất hiện một cái khắc độ 50-57. Ta thấy người mới chỉ là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ, giá trị tổng hợp cường độ và độ tinh khiết nguyên lực lại rõ ràng cao hơn tới 57. Đây chính là cường độ nguyên lực gần với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường. Vương An phó doanh chủ và lão giả mặt đỏ đều giật mình nhìn Lâm Tiêu, chợt ánh mắt lại rơi vào trên tấm bia màu trắng. Xem thử công pháp người tu luyện. Dưới ánh mắt của mọi người, trên tấm bia đá màu trắng lần nữa hiện ra dòng chữ. Nguyên lực thuộc tính là trung, chất lượng thượng đẳng, cường độ 55, độ tinh khiết 60. Tu luyện công pháp ngưng nguyên công, trình độ tu luyện là thất trọng. Thì ra, người tu luyện chính là ngưng nguyên công, lại còn đạt đến đệ thất trọng đại thành. Bình thường nguyên nguyên công đệ thất trọng thì tổng hợp thuộc tính hẳn là 50. Hiện nhiên nguyên công của ngươi đã đạt tới cảnh giới cực hạn của hoàn mỹ, áp dụng nguyên lực đến mức tận cùng, lúc này mới có thể đạt được chỉ số là 57. Lão già mặt đỏ sợ hãi thán phục. Cái này mà cũng có thể đo được ra sao? Lâm Tiêu trong con mắt, nguyên lực khảo thí nghi này cũng không khỏi quá biến thái. Tựa hồ minh bạch kinh ngạc của Lâm Tiêu, Vương An phó doanh chủ cười cười. Ở trong nguyên lực khảo thí nghi này có được tất cả tư liệu bí tịch trong kho vũ khí của Hiên Giật quận chúng ta. Ở trên cơ bản trừ đi một ít bí tịch bất truyền của các thế lực lớn, còn lại tất cả bí tịch thì ở chỗ này đều có. Vương An phó doanh chủ vô cùng tự tin. Hiện giờ nguyên lực khảo thí nghi này đang căn cứ vào nguyên lực thuộc tính và công pháp của ngươi, tra tìm tư liệu về tất cả công pháp địa cấp trung giai, giúp ngươi đề cử ra công pháp phù hợp với mình nhất. Chúng ta chờ một chút. Trong lúc nói chuyện thì tấm bia đá màu trắng sau khi lập lại hai cái lần nữa lại hiện ra mấy hàng chữ. Bí kịch đề cử, Nhật Miện Tâm Kinh, Cửu Chuyển Huyền Công, Tạo Hóa Kinh, Địa Kinh, Thiên Toản Bát Cực Quyền. Tổng cộng có 5 bộ bí tịch hiện lên trên tấm bia màu trắng. Không ngờ là năm bộ bí tịch này. Vương An phó doanh chủ và lão già mặt đỏ đều hơi giật mình. Đây là mấy loại địa cấp trung giai bí tịch cao cấp nhất trong kho vũ khí. Độ khó tu luyện của mỗi loại đều vô cùng kinh người. Căn bản không phải người bình thường có thể luyện thành. Vậy mà tất cả đều để ra. Cái này cũng quá khoa trương đi. Ngưng Nguyên Công, bí tịch này ta biết rõ. Mặc dù chỉ là công pháp nhân cấp cao giai, nhưng độ khó tu luyện cực cao. Chú ý chính là tích trữ và cô đọng nguyên lực trong cơ thể võ giả. Nếu muốn tu luyện đến đệ thất trọng đại thành là vô cùng khó khăn. Hơn nữa bình thường coi như tu luyện tới đại thành, tiêu chuẩn nguyên lực trị số cũng chỉ có 50. Mà Lâm Tiêu ngươi lại cao tới 57, có lẽ là có tăng thêm phương diện nào đó. Tốt rồi, ta sẽ đi lấy 5 bản bí tịch này. Lão giả mặt đỏ đi vào cửa gỗ, không bao lâu trên tay cầm 5 bản bí tịch đi ra. Lâm Tiêu, nơi này chính là Nhật Miện Tâm Kinh, Cửu Chuyển Huyền Công, Tạo Hóa Kinh, Địa Kinh và Thiên Toàn Bát Cực Quyết. Người trước nhìn một chút về điều kiện và độ khó tu luyện. 5 bản bí tịch này đều là nguyên lực khảo thí nghi căn cứ vào thuộc tính và cường độ nguyên lực chọn ra công pháp thích hợp nhất với ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không hài lòng thì có thể lựa chọn lần nữa, tất cả đều do ngươi. Lão giả mặt đỏ nói xong liền giao cả 5 bản bí tịch vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu lúc này mở ra 5 bản bí tịch quan sát. Vương An phó doanh chủ và lão giả mặt đỏ cũng không quấy rầy, im im lặng lặng đứng ở một bên. Lâm Tiêu mở ra Nhật Miện Tâm Kinh đầu tiên. Nhật Miện Tâm Kinh là công pháp địa cấp trung giai. Công pháp này dùng mặt trời để quan tưởng, hấp thu nhật nguyệt. Đại nhật nguyên khí trong thiên địa, luyện đến mức tận cùng thì uy lực rất lớn, có uy năng phần thiên hóa địa. Lại khác với công pháp hỏa hệ bình thường là cực cương cực dương. Nguyên lực thuộc tính là vô cùng thuần khiết. Cửu Chuyển Huyền Công là địa cấp trung giai công pháp. Công pháp này tu luyện bản thân tổng cộng phân ra cửu chuyển. Chân võ giả tam chuyển có thể tu luyện tam chuyển đầu. Tứ ngũ lục chuyển thì phải là hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể tu luyện. Thất bát chuyển phải đến hóa phàm cảnh trung kỳ. Còn đệ cửu chuyển phải đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Sau khi luyện thành lực phá hoại rất mạnh, nguyên lực thông qua 9 lần cố động vô cùng kiên cường, toái sơn đoạn thạch chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa sau khi luyện thành, thân thể lột xác uy lực rất cao, thế nhưng độ khó khăn tu luyện cũng rất lớn. Tạo hóa kinh là địa cấp trung giai công pháp, dùng tạo hóa kinh làm khí nguyên, tiến hành mở rộng nguyên trì, tổng cộng phân ra làm lục trọng. 3 trọng đầu hóa phàm cảnh sơ kỳ có thể tu luyện, 3 trọng sau trung kỳ mới luyện. Sau khi luyện thành, nguyên lực chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực. Dung lượng nguyên chỉ gần như gấp 3 lần võ giả ngang giai, uy lực vô cùng lớn, nhưng độ khó tu luyện cũng rất cao. Địa kinh là địa cấp trung giai kinh pháp, hấp thu thiên địa chi khí, sau khi luyện thành nguyên lực cuồn cuộn, đại địa làm nguyên lực chi nguyên không thể khô kiệt. Nguyên lực không khô, luyện đến mức tận cùng thì giống như đại giang ngập trời, không ngớt không dứt. Thiên toàn bát cực quyết là địa cấp trung giai công pháp, dùng nhân thể, 8 chỗ bí huyệt để làm nguyên chỉ, kết hợp với nguyên chỉ của cơ thể tổng cộng phân ra cửu cung. Nguyên lực theo bát cực hình thành 8 tiểu nguyên chỉ khác, một khi tu luyện thành công thì uy lực vô cùng. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu đã hiểu sơ qua về cả 5 bản bí tịch. Hắn cảm thấy khó xử. Nói thật thì 5 bản bí tịch này đều rất kinh người, như Nhật Miện Tâm Kinh một khi luyện thành, dương cương chi khí thậm chí có thể thiêu đốt nguyên lực ngang giai. Mà cửu chuyển huyền công tổng cộng phân làm cửu chuyển, mỗi chuyển qua đi thuộc tính nguyên lực sẽ tăng lên một bậc, mà cường độ thân thể cũng sẽ để cao. Sau cửu chuyển, nguyên lực cường hãn vô kiến bất tồi. Tạo hóa kinh thì mở rộng nguyên trì, luyện thành tạo hóa nguyên lực. Ở trên mật độ nguyên lực tương đương với 3 gã võ giả ngang giai, tự nhiên không thể địch nổi. Địa kinh thì nguyên lực cuồn cuộn không dứt, chỉ cần chân còn dẫm trên đại địa, nguyên lực sẽ phảng phất như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có khô kiệt. Thiên toàn bát cực quyết, ở trong cơ thể lại mở ra 8 cái tiểu nguyên trì, cũng tương đương với một gã võ giả trong cơ thể có 9 cái nguyên trì. 5 bản bí tịch này vô luận cầm một bản nào ra ngoài sẽ đều gây ra hành động cực lớn, dẫn tới vô số võ giả tranh đoạt, tạo ra một cái giá kinh người. Thế nhưng ở chỗ này thoáng cái xuất hiện làm cho Lâm Tiêu khó mà lựa chọn. Tạo hóa kinh thì cho qua, cái này tổng cộng phân ra lục trọng, cho dù 3 trọng đầu cũng phải là hóa phàm cảnh sơ kỳ mới luyện được. Cho dù ta lựa chọn bây giờ, căn bản cũng không được tu luyện, thì chọn làm gì? Địa kinh cũng cho qua. Tuy rằng địa kinh nói rõ, chỉ cần võ giả đứng trên đại địa, hấp thu đại địa, chi khí, nguyên lực trong cơ thể sẽ cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không khô kiệt. Nhưng kỳ thịt vẫn viễn không khô kiệt này chỉ là nguyên lực không hoàn toàn khô kiệt mà thôi, mà không phải nói là thủy chung đều bảo trì ở đỉnh phong. Huống chi tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của ta đã gấp mấy lần so với thiên tài bình thường, nguyên chỉ hùng hậu. Hơn nữa, nguyên lực không đủ cũng có thể trong chiến đấu phục dụng đan dược, nên tạm thời không cần. Vậy thì hiện giờ chỉ còn lại Nhật Miện Tâm Kinh, Cửu Truyền Huyền Công và Thiên Toàn Bát Cực Quyết. Lâm Tiêu ánh mắt liếc qua hai người Vương An. Vương An đại nhân, vị tiền bối này không biết Nhật Miện Tâm Kinh, Cửu Truyền Huyền Công và Thiên Toàn Bát Cực Quyết thì bản nào uy lực mạnh nhất? Lão giả mặt đỏ khẽ giật mình, cùng Vương An liếc nhau, thoáng trầm tư một lát, lúc này mới chỉ hoán âm thanh nói. Ba bản bí tịch mà người nói Nhật Miện Tâm Kinh là nguyên lực đặc thù, hấp thu đại lượng nguyên khí, có thể thiêu tẫn cả thiên hạ vạn vật. Ngươi cùng đối thủ ngang giai liều nhau một trường, nguyên lực của đối phương nếu yếu kém, vậy thì lập tức sẽ bị đại nguyệt nhật nguyên lực của ngươi đốt thành hư vô. Thế nhưng gặp được nguyên lực hàn băng, đại nhật nguyên lực tuy rằng không phải hỏa thuộc tính bình thường, nhưng cũng sẽ bị khắc chế. Cửu chuyển huyền công không ngừng cố động nguyên lực, sau khi đạt tới cửu chuyển thì vô kiến bất tồi. Ngươi cùng đối thủ ngang giai liều một trường, nguyên lực của ngươi kiên cường dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của đối phương. Còn về thiên toàn bát cực quyết thì tu luyện chia ra 8 tiểu nguyên trì. Cái gọi là tiểu nguyên trì chỉ là khiếu huyệt diễn biến thành, thì ra chiêu nguyên lực trào lên tự nhiên phải hơn xa người thường. Ba bản bí tịch này đều xuất phát từ kho vũ khí huấn luyện danh chúng ta, chính là Hiên Giật Quận Vương cống hiến, uy lực đều rất lớn. Nhưng nếu thực sự phải luận cao thấp ở lực công kích thì Nhật Miện Tâm Kinh và Cửu Truyền Huyền Công hiển nhiên là phải trên thiên toàn bát cực quyết rồi. Thì ra là vậy, Lâm Tiêu gật đầu, trong nội tâm đã có quyết định. Vậy thì ta lựa chọn Cửu Truyền Huyền Công. Thiên toàn bát cực quyết sở dĩ mạnh chủ yếu là tu luyện khiếu huyệt thành tiểu nguyên trì, làm cho nguyên lực hùng hậu. Đối với Lâm Tiêu mà nói hiệu quả cũng không quá lớn. Mà Nhật Miện Tâm Kinh tuy rằng cường đại nhưng sẽ bị công pháp hàn băng khắc chế, đương nhiên là cái gọi là khắc chế phải xử xem công lực cao thấp thế nào. Nhưng càng mấu chốt chính là Nhật Miện Tâm Kinh hấp thu đại nhật nguyên khí, phải vào bờ ban ngày mới có hữu hiệu, buổi tối thì không cách nào tu luyện, hạn chế quá nhiều. Mà Cửu Truyền Huyền Công lại càng giống với ngưng nguyên công mà hắn tu luyện lúc trước, cũng phù hợp với tâm ý của Lâm Tiêu. Ngươi lựa chọn Cửu Truyền Huyền Công. Lão giả mặt đỏ khẽ giật mình, do dự một chút không khỏi nhắc nhở. Lâm Tiêu, nói thực ra thì năm bản bí tịch trên tay ngươi, uy lực đều hơn xa công pháp địa cấp trung giai bình thường, nhưng độ khó cũng cực kỳ là kinh. Trong lịch sử Hiên Giật Quận Thành chúng ta chọn chúng năm bản bí tịch này quả thực là rất ít, có thể luyện thành càng giải rác không có mấy. Nhưng các loại công pháp khác vẫn có người luyện thành, chỉ có Cửu Truyền Huyền Công này. Theo ta được biết, trong lịch sử mấy trăm năm gần đây của Hiên Giật Quận Thành ta, còn không ai có thể luyện đến để cửu truyền đại thành. Cửu truyền huyền công nói là địa cấp trung giai công pháp, nhưng trên thực tế một truyền cuối cùng của nó phải là võ hỏa, hóa phàm cảnh hậu kỳ mới có thể tu luyện, đã vượt ra khỏi cực hạn của địa cấp trung giai công pháp, gần như là địa cấp cao giai, cho nên độ khó cũng là cao nhất, ngươi cần phải cân nhắc thật kỹ. Lão giả mặt đỏ cùng Vương An phó doanh chủ đều là nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười, ta sẽ chọn nó. Trước kia không lựa chọn con đường thì không có cảm giác gì, nhưng khi hắn vừa làm ra quyết định thì liền cảm giác tâm ý của mình đã liên thông với Cửu Truyền Huyền Công. Mặc kệ độ khó cao bao nhiêu, mình cũng phải tu luyện nó tới cùng. Tốt, nếu người đã lựa chọn Cửu Truyền Huyền Công, ta cũng không nói gì thêm. Lão giả mặt đỏ cuối cùng nhắc nhở, trong tay ngươi cầm là phó bản Cửu Truyền Huyền Công, ngươi có 1 tháng thời gian để ghi nhớ, 1 tháng sau phải trả trở về. Quy củ thì ta nghĩ ngươi đã hiểu, Cửu Truyền Huyền Công chính là sách quý mà chỉ thiên tài huấn luyện doanh chúng ta mới có, nghiêm cấm một mình truyền thụ, một khi phát hiện hậu quả là ngươi phải biết. Ánh mắt lão giả mặt đỏ như điện, toàn bộ 4 phía ẩn ẩn truyền đến một hồi khí thế khắc nghiệt. Ta hiểu, Lâm Tiêu biểu lộ nghiêm túc. Trở lại phòng của mình, Lâm Tiêu tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu đọc qua Cửu Truyền Huyền Công. Trước kia hắn chỉ lướt sơ qua giới thiệu về Cửu Truyền Huyền Công, mà bây giờ đọc tỉ mỉ kỹ càng mỗi một câu trong đó, mỗi một đạo kinh mạch, lộ tuyến đồ đều quan sát kỹ càng. Một canh giờ sau, Thì ra, kiểu chuyển huyền công này là thông qua một loại phương pháp vận hành nguyên lực đặc biệt, tiến hành đè ép áp xúc đối với nguyên lực, từ lượng biến dẫn đến chất biến khiến cho cường độ và thuộc tính nguyên lực đạt tới một trình độ kinh người hơn xa bình thường. Một cách dở quan sát khiến Lâm Tiêu đối với nguyên lý của kiểu chuyển huyền công đã có đại khái hiểu rõ. Lập tức hắn nhắm mắt lại bắt đầu căn cứ vào cách này, rồi tu luyện. Tạch tạch, trong cơ thể Lâm Tiêu, nguyên lực thuần khiết của ngưng nguyên công thất trọng ở dưới sự khống chế của hắn dần dần bắt đầu lưu động. Bình thường nguyên lực lưu động đều là chậm rãi chảy về phía trước như nước chảy, nhưng kiểu chuyển huyền công lại khiến nguyên lực trong khi lưu động đồng thời xoay tròn. Đây là một công việc rất khó khăn, căn cứ theo thiên phú của võ giả. Tốc độ lĩnh ngộ cũng khác nhau. Có võ giả chỉ cần hao tốn 1-2 ngày là có thể lĩnh ngộ được nguyên lý, làm được điểm này, nhưng có võ giả hao tốn mấy tháng hay 1-2 năm cũng không thể khiến nguyên lực xoay tròn một cách tự nhiên. Lúc Lâm Tiêu đang ở trong phòng tu luyện kiểu chuyển huyền công thì, trong một tòa lữ điếm của Hiên Giật quận thành. Cái gì? Tin tức phí tăng lên 300 vạn. Phó trại chủ Hắc Long trại Triều Diệt từ trên ghế nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Thính thiền các người lúc trước không phải nói chỉ cần 100 vạn sao? Sao thoáng cái lại tăng lên nhiều vậy? Triều Diệt nhìn chằm chằm vào nhân viên của Thính Thiền Các trước mặt. Từ sau khi lần hắn mua tin tức ở Thánh Tiên Các thì vẫn một mực ở lại trong lữ điếm chờ tin tức Lâm Tiêu rời khỏi thành. Không nghĩ tới liên tiếp vài ngày không có động tĩnh chuyển đến. Hôm nay có nhân viên Thính Thiền Các tìm tới, Triều Diệt còn tưởng rằng đối phương là đến nói cho hắn biết tin tức của Lâm Tiêu. Trong nội tâm còn chưa kịp cao hứng bao lâu, chợt nghe được đối phương nói phí tổn nghe ngóng tin tức hành tung của Lâm Tiêu từ 100 vạn tăng lên 300. Điều này khiến trong lòng Triều Diệt vô cùng phẫn nộ và khó có thể tiếp nhận. Lúc trước, Thính Thiền Các chúng ta định ra 100 vạn là căn cứ thân phận Lâm Tiêu lúc đó, nhưng hiện giờ đã có biến hóa mới. Nhân viên của Thính Thiền Các đạm mạc nói. Biến hóa gì? Triều Diệt lông mày nhíu lại. Lâm Tiêu kia, ngày hôm qua bài danh trên Ngọc Bích đã vọt lên thứ 45, trở thành người duy nhất trong 30 năm gần đây của thiên tài huấn luyện doanh, có thể trong tháng đầu tiên đã lọt top 50. Hiện giờ, hắn đã bị khắp nơi chú ý. Thính Thiền Các chúng ta nghe ngóng hành tung của hắn đã gặp phải rất nhiều phong hiểm. Tin tức Lâm Tiêu tháng thứ nhất lọt top 50 trên bài danh Ngọc Bích khiến cho thế lực các lời xôn xao, càng đưa đến oanh động cực lớn trong thiên tài huấn luyện doanh. Nhưng trong võ giả bình thường của Hiên Giật quận thành thì lại không lưu truyền ra tin tức, hơn nữa cũng không được mọi người chú ý lắm. Bởi vậy tuyệt đại đa số võ giả Hiên Giật quận thành kỳ thực đều không nắm được tình hình. Cái gì? Tháng thứ nhất đã lọt vào top 50 trên bài danh Ngọc Bích của huấn luyện doanh sao? Triều Diệt hai mắt trừng lên trọn xoe. Điều này sao có thể chứ? Với tư cách là thiên tài học phủ cao nhất của Hiên Giật quận, Triều Diệt đối với thiên tài huấn luyện doanh vẫn là hiểu rõ. Tự nhiên hắn biết tháng thứ nhất lọt vào top 50 là khái niệm gì. Đừng nói tháng thứ nhất xâm nhập top 50, coi như là năm thứ nhất nhập vào top 50, đặt ở nơi như Lục Đại Vệ Thành cũng là tuyệt thế thiên tài mấy chục năm khó gặp. Lâm Tiêu kia chẳng qua là một người bình thường đến từ Tân Vệ Thành, từ nhỏ không có tiếp nhận qua bất cứ huấn luyện đặc biệt nào, càng không có đại lượng, tài nguyên đào tạo, tại sao lại đáng sợ như vậy? Triều Diệt không thể tin được, đối với chuyện của Lâm Tiêu, hắn cũng xuất thân từ Tân Vệ Thành Hắc Long Trại, hiểu rõ hơn người khác rất nhiều. Tuy rằng có chút không có khả năng, nhưng đích thực là đã xảy ra. Nhân viên Thính Thiền Các lạnh lùng nói, 300 vạn, cái này cũng quá nhiều đi, Thính Thiền Các các người sao có thể lật lọng vậy được. Ngay sau đó Triều Diệt lại đau lòng lấy ra, đây chính là 300 vạn, tương đương với 60 miếng tam phẩm nguyên khí đan, đâu phải là một con số nhỏ. Thật có lỗi, nếu như người cảm thấy không cách nào tiếp nhận, vậy thì Thính Thiền Các chúng ta có thể trả lại 100 vạn lúc trước cho người. Không biết các hạ có muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức nữa không? Có, đương nhiên là tiếp tục. Triều Diệt cắn răng một cái từ chân người lần nữa xuất ra 200 vạn giao cho đối phương. Một khi có tin tức Lâm Tiêu rời khỏi thành, lập tức chuyển lại cho ta. Đương nhiên, nhân viên Thính Thiền Các tiếp nhận ngân lượng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đáng giận. Tay phải vỗ mạnh, sắc mặt Triều Diệt trở nên vô cùng dữ tợn. Thiên phú của Lâm Tiêu này cũng thật là đáng sợ. May mắn là trại chủ Anh Minh phái ta tới. Nếu không, tùy ý để Lâm Tiêu này lớn lên, nhất định là họa lớn trong lòng Hắc Long trại ta. Thời gian lưu chuyển, nháy mắt 7 ngày trôi qua. Ở trong phòng tu luyện, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch. Nếu giờ phút này có người nội thị kinh mạch Lâm Tiêu thì sẽ phát hiện nguyên khí lực vận chuyển trong kinh mạch không ngừng xoay tròn như hình đinh ốc, vì vậy khiến cho tốc độ nguyên lực lưu chuyển ít nhất nhanh thêm 3 thành. Hô, mở mắt ra, Lâm Tiêu thở dài một hơi. Kiểu truyền huyền công này thật là khó tu luyện, hao phí suốt 7 ngày, hiện giờ cuối cùng đã luyện thành đệ nhất truyền. Cảm thụ được nguyên lực kiên cường trong cơ thể, Lâm Tiêu nhịn không được cảm khái. Vì luyện thành đệ nhất truyền này, ta đã trọn vẹn hao phí 10 miếng tam phẩm nguyên khí đan, 3 miếng tứ phẩm nguyên khí đan, lúc này mới luyện xong. Tốc độ tiêu hao nguyên lực này cũng không khỏi quá nhanh. Chỉ luyện thành đệ nhất truyền, Lâm Tiêu cũng cảm giác được sự đáng sợ của cửu truyền huyền công. Tuy rằng trình độ hùng hậu nguyên lực cửu truyền huyền công đệ nhất truyền so ra kém ngưng nguyên công đệ thất trọng đại thành, nhưng ở phương diện lực phá hoại và sắc bén thì cả hai gần như tương đương. Mấu chốt là đây mới là đệ nhất truyền, cũng có thể so sánh với ngưng nguyên công đệ thất trọng. Càng khiến cho Lâm Tiêu giật mình chính là nguyên lực tiêu hao khi tu luyện cửu truyền huyền công quá mức đáng sợ. Tam phẩm nguyên khí đan có chút không đủ dùng. Nếu như không phải là Lý Giật Phong đã mang đến 10 miếng tứ phẩm nguyên khí đan mà võ điện Thái Thúc Ngọc viện chủ ban thưởng cho hắn, muốn tu luyện thành đệ nhất truyền này ít nhất phải cần thêm một thời gian nữa. Sau khi biết được tin tức Lâm Tiêu tháng thứ nhất lọt top 50, phân điện điện chủ võ điện Thái Thúc Ngọc cũng kịp thời làm ra phản ứng. Ngay cả huấn luyện doanh cũng ban thưởng cho Lâm Tiêu nhiều như vậy, với tư cách võ điện, Thái Thúc Ngọc điện chủ tự nhiên không thể kém hơn. Tuy rằng một gã võ giả gia nhập một thế lực thì rất khó thay đổi, nhưng các thế lực khác như một ít thương hội hay ngân hàng tư nhân và các loại cũng không hạn định về thân phận. Võ giả nếu như không được coi trọng đầy đủ đối với cấp độ thiên tài, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ có oán khí, rồi sau đó gia nhập một ít thế lực khác. Bởi vậy Thái Thúc Ngọc điện chủ cũng quy định, chỉ cần Lâm Tiêu có thể tiếp tục bảo trì top 50, võ điện hàng tháng sẽ dành cho hắn 5 phẩm, 5 miếng tứ phẩm nguyên khí đan, coi như một loại ủng hộ của võ điện với đệ tử nhà mình. Tiếp tục tu luyện. Sau khi tu luyện cửu truyền huyền công nhất truyền, Lâm Tiêu không dừng lại mà tiếp tục tu luyện tiếp. Dùng thực lực chân võ giả tam truyền hậu kỳ của hắn hiện giờ có thể tu luyện cửu truyền huyền công đến đệ tam truyền, Lâm Tiêu cũng tự nhiên không lãng phí cơ hội này. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu lại đắm chìm trong tu luyện. Một tháng sau, hắn rốt cục tu luyện đến đệ nhị truyền. Trong phòng tu luyện, thân ảnh Lâm Tiêu như ảo ảnh không ngừng chớp hiện. Hắn không đeo chiến đao mà dùng nắm đấm. Mỗi khi đánh ra một quyền, không khí trước mặt giống như nổ vang, kinh khí đáng sợ đủ để đánh gãy cả sắt thép. Đệ nhị truyền thật là đáng sợ, uy lực so với đệ nhất truyền lớn hơn trọn vẹn mấy lần. Ta vốn cho rằng đệ nhị truyền này cũng giống như ngưng nguyên công thất trọng, lại không nghĩ đến về mặt uy lực đã hoàn toàn vượt qua. Trong nội tâm của Lâm Tiêu vô cùng thỏa mãn, một tháng này đại bộ phận tinh lực và thời gian đều đặt trên việc tu luyện cửu truyền huyền công. 30 canh giờ tu luyện trong tháng này cơ bản đều đã tiêu hao hết. Mà tiêu hao phẩm đối với hắn cũng rất lớn, vì tu luyện thành đệ nhị truyền, 7 miếng còn lại trong 9 miếng tứ phẩm nguyên khí đan hắn đều dùng để tu luyện cửu truyền huyền công. Đương nhiên, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện cửu truyền huyền công, Lâm Tiêu cũng thường xuyên hao tổn điểm công hiến đi nghe đạo sư huấn luyện doanh giảng bài. Vì để cho các đệ tử trong huấn luyện doanh chính thức học tập mà không bị nói dối, huấn luyện doanh đối với đạo sư dạy bảo học viên xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là những đạo sư có thể dạy học viên kỹ xảo chiến đấu thì càng vô cùng nghiêm khắc. Muốn gia nhập huấn luyện doanh trở thành một gã đạo sư, ít nhất phải có thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn phải là nhân vật đáng sợ, thân kinh bách chiến, nhiều lần lăn lộn ở bờ sinh tử. Rất nhiều võ giả thực lực có nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, tự nhiên không cách nào trở thành đạo sư của huấn luyện doanh. Có thể nói mỗi võ giả có thể trở thành đạo sư huấn luyện doanh đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở tại Hiên Giật quận thành. Vì cam đoan tính trung thực cho nên không ít đạo sư đều xuất thân từ hệ thống quân đội của Hiên Giật quận. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tiêu tương đối phong phú, nhưng đây chẳng qua là so với những thiên tài trẻ tuổi mà thôi. So với dạng cường giả cao cấp, hiển nhiên còn kém rất nhiều. Từ trên người bọn hắn, Lâm Tiêu đã học được đại lượng kỹ xảo chiến đấu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vì 2 miếng nguyên phẩm, tứ phẩm nguyên khí đan mỗi tháng của huấn luyện doanh, cùng 5 miếng tứ phẩm nguyên khí đan của võ điện. Hơn nữa đại lượng tài nguyên, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không để thứ hạng của mình rớt khỏi top 50. Ở cuối tháng 10, bài danh Lâm Tiêu ở thí luyện thất từ 35 tăng lên 29, tổng bài danh trên Ngọc Bích cũng từ 45 lên 43. Bởi vì không có đột phá cảnh giới, hơn nữa ngay lúc đó cửu truyền huyền công đệ nhị truyền còn chưa luyện thành nên tổng bài danh tăng lên không nhiều. Ngày 10 tháng 11, từ sáng Lâm Tiêu đã thay đổi một thân võ bào đi ra ngoài đại môn huấn luyện doanh. Bởi vì huấn luyện doanh ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến nên hắn tạm thời không cần săn giết yêu thú để thu hoạch đầm. Nhưng một mực tu luyện rất buồn tẻ, hiển nhiên cũng không phải phương pháp tốt. Bởi vậy sau khi luyện thành cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển, Lâm Tiêu quyết định ra ngoài săn bắt một phen, chính thức tìm hiểu thực lực của mình cụ thể thế nào. Mà ngay sau khi Lâm Tiêu ra khỏi thành tiến vào hoang dã không lâu, ở một lữ điếm trong Hiên Giật quận, Triều Diệt khoanh chân ngồi đó. Phốc, một đầu vân ưng đột nhiên đậu vào cửa sổ phòng Triều Diệt, trong miệng nhả ra một khối nguyên giản. Ân, đây là... Triều Diệt hai mắt mở ra, lúc này cầm nguyên giản vào tay. Căn cứ theo phương pháp mà Thính Thiên Các dạy đưa nguyên lực vào, lập tức một nhóm chữ xuất hiện trên nguyên giản. Cái gì? Lâm Tiêu kia, rốt cuộc ra khỏi thành rồi. Thực sự là quá tốt. Sau khi thấy được chữ viết trên nguyên giản, Triều Diệt bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Hơn một tháng qua, Triều Diệt mỗi ngày đều ở chỗ này chờ đợi tin tức của Thính Tiên Các, nhưng vẫn không có tin tức chuyển đến. Cái này khiến trong nội tâm hắn lo lắng bực bội. Triều Diệt thật không ngờ Lâm Tiêu lại có thể kiên nhẫn như vậy, trọn vẹn hơn một tháng cũng không rời khỏi huấn luyện doanh. Nhưng hắn biết rõ đệ tử huấn luyện doanh vì điểm cống hiến thì nhất định sẽ phải ra ngoài săn bắn. Cuối cùng cũng ra khỏi thành, đã có phương vị mà Thính Thiên Các cung cấp, nhất định lần này phải khiến người có đi không về. Triều Diệt nắm chặt song đao bên hông, ánh mắt lạnh lùng, sau khi thu thập đồ đạc trong phòng liền ra khỏi lữ điếm. Lần này đến Hiên Giật quận thành hắn cũng không chuẩn bị quay lại, một khi đánh chết Lâm Tiêu lập tức viễn độn trở về Hắc Long trại. Theo Triều Diệt thấy, dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong của hắn, một đánh chết một gã võ giả tam chuyển hậu kỳ, quả thực là dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần ra chiêu thứ hai. Một lát công phu, Triều Diệt đã đi vào trong khu hoang dã bên ngoài Huyền Giật quận. Căn cứ theo tình báo của Thính Thiên Các thì Lâm Tiêu ở ngay trong phạm vi trăm dặm này. Triều Diệt ánh mắt sâu kín, cảm giác tản ra, thời khắc chú ý xung quanh. Hống... Đột nhiên một tiếng giống thảm thiết chuyển đến, một đầu yêu thú hình hổ ước chừng cao 5-6 mét từ trong núi rừng đột nhiên vọt ra. Đại thụ chung quanh bị yêu thú này xông tới đều nhao nhao gãy đổ. Trong cơn gió tanh, móng vuốt sắc bén của yêu thú khổng lồ như thiểm điện chụp tới Triều Diệt, mang theo sức gió cuốn bạo ập tới. Eo! Thân hình Triều Diệt mạnh mẽ chớp động, ngay khi móng vuốt sắc bén tiếp xúc thân thể hắn thì bỗng dưng tránh đi. Móng vuốt kia đánh vào trên mặt nham thạch, ở phía trên đánh ra một cái hố cực lớn, đường kính tới mấy chục mét. Tứ tình đỉnh phong yêu thú, Hắc Văn yêu hổ, Triều Diệt nhìn chằm chằm vào yêu hổ đối diện kia, cười lạnh một tiếng. Siêu, sau một khắc thân thể hắn đột nhiên mơ hồ, thân hình chớp như điện, lập lòe mấy cái đã tới trước đầu Hắc Văn yêu hổ. Hống, thấy Triều Diệt tốc độ kinh người như thế, Hắc Văn yêu hổ bản năng thẳng có một tia kinh sợ. Trong tiếng giống giận dữ, hai cái chân trước trắng kiện rào sát mà đến, móng vuốt như cương đao tản mát ra tia sáng lạnh lẽo. Chết! Trong ánh mắt Triều Diệt lóe lên hàn mang, thân thể nhảy lên, đột nhiên ra tốc ở giữa không trung, lập tức tránh khỏi móng vuốt sắc bén của Hắc Văn yêu hồ. Song đao trong tay giao nhau, chém ra một đạo thập tự đao, văng vào phần cổ họng của Hắc Văn yêu hồ. Thập tự đao lập tức bổ vào cổ họng Hắc Văn yêu hồ. Da thịt tứ tinh đỉnh phong cứng rắn như sắt bị đơn giản mở ra như đậu hũ, máu tươi như suối từ đó phun ra tung tóe, thân hình rơi xuống đất. Triều Diệt thu hồi chiến đao, quay người đi sâu vào trong rừng. Ở phía sau hắn, thân thể của Hắc Văn yêu hổ tứ tinh đỉnh phong lúc này mới trùng trùng điệp điệp ngã xuống, máu tươi nhuộm hồng cả mặt nham thạch. Nếu như là tân vệ thành, Triều Diệt tự nhiên sẽ không bỏ qua yêu đan của Hắc Văn yêu hổ này. Dù sao yêu đan của một đầu yêu thú tứ tinh đỉnh phong ít nhất có giá gần 50 vạn lượng. Nhưng giờ phút này đang đuổi giết Lâm Tiêu, Triều Diệt tự nhiên sẽ không vì một quả yêu đan mà lãng phí thời gian. Ở trong một mảnh núi rừng cách Triều Diệt ước chừng mấy chục dặm, Lâm Tiêu đang chém giết với một đầu huyết văn hùng. Huyết văn hùng này thân cao chừng 5 mét, toàn thân đầy từng đạo huyết sắc đường vân, cứng rắn như sắt thép, thực lớn vô cùng. Chạm! Thân hình linh hoạt của Lâm Tiêu không ngừng vòng quanh Hắc Văn Hùng, đồng thời chiến đao điên cuồng bổ vào thân nó, ở phía trên lưu lại một vệt đao thật sâu. Hống, huyết văn hùng điên cuồng gào thét, bàn tay cực lớn không ngừng nện ra, khiến mặt đất nham thạch giống như bị cày xới một phen, xuất hiện một đạo khe rãnh lớn thật sâu, mà rất nhiều cây cối chung quanh gãy đổ, nhìn thấy mà giật mình. Ô Nguyên Toa, đi! Siêu! Ba miếng ô Nguyên Toa đen nhánh như ba đầu chim tước linh hoạt, phi tốc giữa núi rừng, không ngừng đâm lên người huyết văn hùng, tạo ra nguyên một đám lỗ máu nhỏ nhỏ. Hiện giờ tinh thần lực của Lâm Tiêu đạt tới tam phẩm, khống chế uy nguyên ta uy lực tăng nhiều, đối phó với tứ tinh yêu thú da dày thịt béo tuy nào không thể mang đến trọng thương cho chúng, nhưng có thể không ngừng phân tán lực chú ý. Tứ quý luân hồi đao, đao mang chói mắt thoáng hiện, thân hình Lâm Tiêu giống như tia chớp lập tức xuyên qua bên cạnh người của Huyết Văn Hùng. Ở trên người nó bổ ra một miệng vết thương cực lớn dài đến gần 2 thước. Huyết Văn Hùng bị đau, một chưởng trở tay đánh tới. Bạo, thân hình của Lâm Tiêu tầng tầng nổ tung, tốc độ Huyết Văn Hùng mặc dù nhanh nhưng chỉ có thể đập vào đạn tàn ảnh của Lâm Tiêu, ngay cả tay áo của hắn cũng không chạm tới được. Chiến đấu thời gian dài khiến trên người Huyết Văn Hùng vết thương chồng chất, phản ứng cũng chậm đi một bậc. Lâm Tiêu nắm bắt cơ hội khống chế Ô Nguyên Toa, ở một bên vận sức chờ phát động, lập tức đâm vào trong hai mắt như hai quả bóng rổ của Huyết Văn Hùng. Tiếng giống giận dữ thê lương vang lên, thân thể cao lớn của Huyết Văn Hùng mạnh mẽ đâm tới, hai con người đổ máu. Chết! Chiến đao sắc bén lập tức đâm vào hậu tâm Huyết Văn Hùng, nguyên lực sắc bén như mũi nhọn không ngừng đâm vào vị trí trái tim, xoắn cho trái tim nát bấy. Dưới ánh mắt Lâm Tiêu, thân thể cao lớn của Huyết Văn Hùng ầm ầm đổ xuống, máu tươi từ vị trí hậu tâm phun ra như suối. Hô, thở dốc dồn dập hổn hển, Lâm Tiêu thu hồi chiến đao, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Uy lực cửu chuyển huyền công quả nhiên kinh người, kết hợp với đao pháp của ta, thậm chí cả da thịt cứng rắn như Huyết Văn Hùng cũng có thể dễ dàng đâm thủng. Đây đã là đầu tứ tinh yêu thú thứ hai hắn săn giết được hôm nay. Ban đầu ở Tân Vệ Thành, hắn phải cùng với phân thân toàn địa giáp liên thủ mới có thể nhẹ nhõm đánh chết một đầu tứ tinh yêu thú, mà khi thú triều, Lâm Tiêu cũng phải cùng võ giả khác liên thủ mới có khả năng săn giết. Thế nhưng hôm nay, bằng vào một mình hắn cũng có thể đánh chết tứ tinh yêu thú. Điều này khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy được sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân. Nếu có võ giả khác nhìn thấy một màn như vậy, chỉ sợ cực kỳ giật mình về thực lực của Lâm Tiêu. Phải biết rằng Lâm Tiêu hiện giờ mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, mà Huyết Văn Hùng nhưng là tứ tinh yêu thú tương đương với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ nhân loại. Bình thường yêu thú ngang giai thực lực còn trên võ giả, muốn đánh chết Huyết Văn Hùng này ít nhất phải cần 2 võ giả mới vào hóa phàm sơ kỳ mới có khả năng, thậm chí là còn phải gặp nguy hiểm. Nhưng Lâm Tiêu hiện giờ dùng lực lượng một người đánh chết Huyết Văn Hùng, cả người mặc dù mệt mỏi nhưng không quá chật vật, trên người lại càng không có nửa điểm vết thương, toàn bộ tiết tấu chiến đấu hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn, đây sự quả thực là hết sức kinh người. Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Tiêu mang theo chiến đao mổ thân thể cao lớn của Huyết Văn Hùng, tìm được yêu đan của nó. Ngay khi Lâm Tiêu chuẩn bị bỏ yêu đan vào trong Thương Lăng Tý thì một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xẹt qua đầu Lâm Tiêu. Cỗ cảm giác nguy cơ này cực kỳ mãnh liệt, khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng lên, cả người thật giống như bị ngũ tinh yêu thú nhìn trúng, cơ bắp phần lưng thoáng căng ra. Xíu, trong núi rừng xa xa, một đạo nhân ảnh như lưu tinh nhập vào phạm vi tinh thần lực của Lâm Tiêu, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Trong tay nắm song đao lập tức bổ về phía Lâm Tiêu, sát ý đậm đặc giống như biển gầm bao lấy toàn thân hắn, từng đợt nặng nề đánh ra, không khí trong toàn bộ núi rừng lập tức cứng lại. Nhanh quá! Trong nội tâm Lâm Tiêu kinh hãi, trong lúc nguy cấp, 3 miếng ô nguyên tòa dưới sự khống chế của hắn hóa thành 3 đạo ô quang, phút chốc đâm về bóng người kia. Đồng thời Lâm Tiêu kiệt lực quay người bổ ra một đao toàn lực. Một đao kia Lâm Tiêu toàn lực đánh ra, căn bản không dám có chút lưu thủ. Sát ý trên người đối phương vô cùng trầm trọng, khí tức càng giống như sóng biển. Nếu như mình không toàn lực ra tay thì rất có thể ngay cả một kích của đối phương cũng ngăn không được. Đương đương, ô quang do ô nguyên toa biến thành xuất kỳ bất ý như quỷ mị đâm về phía hắc sắc thân ảnh. Nhưng võ giả kia phảng phất như sớm đã có chuẩn bị, song đao nhẹ nhàng run lên, đơn giản liền đánh bay 3 miếng ô nguyên toa đi xa. Song đao và chiến đao đụng nhau trong hư không phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Hai cỗ nguyên lực lăng không đụng thẳng vào nhau. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ như sóng biển trùng kích lên thân thể mình. Lực lượng cường đại không thể ngăn cản khiến cả người hắn phi tốc lùi về sau. Bụi mù bay tung, hai chân Lâm Tiêu cày trên mặt đất tạo ra 2 khe rãnh thật sâu. Nguyên lực trong cơ thể sôi trào, lại có một cỗ nguyên lực cường đại trực tiếp tách ra phòng ngự ngoài thân mình, xâm nhập vào trong kinh mạch, mạnh mẽ đâm tới cơ thể. Phá! Lâm Tiêu cắn răng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, nhi chuyển nguyên lực của cửu chuyển huyền công giống như máy khoan điện vận chuyển cao tốc, xong cho cỗ nguyên lực hùng hậu kia tán loạn. Nguyên lực thật đáng sợ, đây là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Lâm Tiêu trong nội tâm kinh hãi, cấp bậc hắn hiện giờ chỉ là tam chuyển hậu kỳ, nhưng dù là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không thể dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn như vậy được. Ân, vậy mà không chết. Triệu Diệt cũng sững sờ, nhưng hắn là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhân vật như Chử Vĩ Thần tổng quản, đừng nói là một võ giả tam chuyển hậu kỳ nho nhỏ, coi như những võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ dưới một đao toàn lực của hắn cũng phải trọng thương mất mạng. Nhưng Lâm Tiêu này vậy mà không chết. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Triệu Diệt diện mục dữ tợn, vừa thoát khỏi miệng, thân hình lần nữa lướt ra, lao đến như một đầu thú hoang. Chiến đao trong tay càng dọc theo hai đạo quý tích quỷ dị, bổ về phía chỗ hiểm trên người Lâm Tiêu. Ô Nguyên Toa, đi. Lâm Tiêu biến sắc, xa xa khống chế ba miếng ô Nguyên Toa, nhanh chóng quay lại, phân biệt đâm về ba chỗ hiểm trên thân thể Triệu Diệt. Uy lực ô Nguyên Toa này tuy rằng chưa đủ nhưng tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí còn trên cả tốc độ của Triệu Diệt. Trong nháy mắt đã vọt tới ba chỗ hiểm nơi hậu tâm, hai mắt và cổ họng Triệu Diệt. Đinh đinh đinh. Triệu Diệt song đao lắc lư, căn bản không thấy đao ảnh, chỉ nghe tiếng kim thiết giao thương vang lên. Ô Nguyên Toa chịu không được cự lực, lần nữa bị đánh bay ngược trở về. Tuy rằng ô Nguyên Toa không mang đến cho Triệu Diệt tổn thương, nhưng lại cho Lâm Tiêu một thời gian phản ứng. Tinh thần Nguyên Toa. Tinh thần lực vô hình ngưng tụ trước người Lâm Tiêu, hóa thành một đạo tinh thần mũi nhọn, trùng kích về phía Triệu Diệt. Ông, tinh thần Nguyên Toa đâm vào trán đối phương, nhưng Lâm Tiêu cảm giác được tinh thần lực của mình sau khi đánh trúng cái băng gạc trên trán đối phương, giống như đâm vào một đống bọt biển vậy. Trong đó đại bộ phận tinh thần lực bị cái băng gạc màu đen kia trừ khử, chỉ có một phần nhỏ tinh thần lực xuyên thấu qua băng gạc tiến vào đầu đối phương, nhưng căn bản không khiến đối phương chịu chút ảnh hưởng nào. Đây là cực quang xa. Lâm Tiêu trong nội tâm kinh hãi, chính thức cảm thấy không ổn. Mình tuy rằng cũng không nhận ra võ giả đột nhiên xuất hiện này, nhưng đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Băng gạc màu đen trên trán ở nơi mặt hắn chính là cực quang xa trong truyền thuyết, giá trị kinh người, có thể che đậy tinh thần lực của luyện dược sư nhìn trộm, tự nhiên cũng có thể làm suy yếu bộ phận công kích do tinh thần tiến hành. Trong lúc kinh hãi thì công kích của đối phương đã tới. Bạo. Lâm Tiêu cắn răng một cái, thân hình đột nhiên nổ bung, hóa thành ba đạo nhân ảnh phân biệt bắn về ba phương hướng bất đồng. Song đao xẹt qua hư không, bổ hai đạo tàn ảnh của Lâm Tiêu thành phấn vụn, càng lưu lại trên bản thể Lâm Tiêu một đạo vết thương. Ngươi là ai? Tại sao ra tay với ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ gánh chịu lửa giận của thiên tài huấn luyện danh sao? Trong lúc lùi lại, Lâm Tiêu phẫn nộ quát, trong nội tâm vô cùng kinh sợ. Đến tột cùng là ai? Ta vừa ra khỏi thành thì đã phát động công kích, một kích tất sát. Hơn nữa đối với công kích của Ô Nguyên Toa và tinh thần Nguyên Toa còn có sự hiểu rõ như lòng bàn tay. Đại đa số võ giả nhìn thấy Ô Nguyên Toa công kích, coi như võ giả mạnh mẽ tới mấy cũng sẽ có chấn động và có chút giật mình. Nhưng ánh mắt tên võ giả áo đen này không hề thay đổi, tựa hồ đã sớm biết một chiêu này của mình. Điều này khiến trong lòng Lâm Tiêu cảm thấy rất không ổn. Đối phương hiểu rõ mình cặn kẽ như thế, hiển nhiên là vì muốn đánh chết mình ngay tại chỗ, căn bản không lưu lại chút đường lui. Tình thế giờ phút này đã nguy cấp đến cực điểm. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay người tất phải chết ở chỗ này, hắc hắc. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt Triệu Diệt lạnh như băng, sát cơ tung hoành. Lâm Tiêu hai lần tránh thoát công kích của mình khiến trong lòng Triệu Diệt cũng không khỏi khiếp sợ. Điều này khiến ý niệm phải đánh chết Lâm Tiêu ngay chỗ này của hắn càng thêm kiên định. Điện quang phi thệ, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không kỳ vọng đối phương cho mình đáp án, thân hình không chút dừng lại, kiều chuyển huyền công để nhị chuyển vận chuyển, khiến cho tốc độ của điện quang phi thệ nhanh lên tới cực hạn. Thân hình Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức phóng tới chỗ Hiền Giật quận thành. Điện quang hỏa thạch sau, tốc độ không tệ, nhưng ngươi trốn được ta ư? Triệu Diệt lạnh lùng cười cười, tốc độ Lâm Tiêu hiển nhiên đã đạt đến một tình trạng vô cùng kinh người, thậm chí trong con mắt nháy mắt liền tiếp cận với võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Nhưng Triệu Diệt chính là cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, há lại bị Lâm Tiêu cắt đuôi. Chết, chiến đao giơ lên, thân hình Triệu Diệt hóa thành một đạo hổ quang hung hăng chém tới Lâm Tiêu. Thân hình trong hư không lôi ra một đạo ánh sáng chói mắt, lập tức đi đến sau lưng của Lâm Tiêu. Ngăn cho ta. Triệu Diệt xoay người cắn răng, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc điên cuồng, bổ ra một kích toàn lực tới Triệu Diệt. Một cỗ đào ý đáng sợ trong chiến đao của Lâm Tiêu lóe ra, cùng ánh đao của Triệu Diệt đụng nhau như thiểm điện. Loạn thạch xuyên không, kinh vân yên diệt, tiếng oanh minh cực lớn vang lên, khắp trời nguyên lực bắn ra tứ tán, nổ nát một mảng lớn núi đá xung quanh. Trong bụi mù, thân hình Lâm Tiêu giống như đạn pháo bay ngược ra sau, và liên tiếp nện bay hơn 10 khỏa đại thụ, lúc này mới ngừng lại được. Đào ý, thực không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của Tân Vệ Thành, chỉ tiếc hôm nay người phải chết trên tay ta, ha ha. Triệu Diệt trong tay cầm song đao, ánh mắt u lãnh chậm rãi đi hướng Lâm Tiêu, cảm giác tập trung mỗi một động tác của Lâm Tiêu. Đao ý của Lâm Tiêu tuy mạnh nhưng cấp bậc cả hai kém nhau rất nhiều, cho dù có đao ý phụ trợ nhưng Lâm Tiêu không cách nào chống lại Triệu Diệt. Khục khục, Lâm Tiêu bị trọng thương đứng lên, thân thể hắn dưới công kích của Triệu Diệt đã bị thương, toàn thân hơi động một chút là chuyển đến trận trận đau nhức kịch liệt. Không ngờ, lại biết rõ thần pháp của ta gọi là Điện Quang Hỏa Thạch. Hử, ngươi là người của Hắc Long trại sao? Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng như băng rơi trên người Triệu Diệt. Từ sau khi đối phương mới nói ra bốn chữ Điện Quang Hỏa Thạch, thì hắn đã suy đoán ra thân phận của Triệu Diệt. Muốn giết chết hắn mà lại biết rõ về thân pháp Điện Quang Hỏa Thạch thì chỉ có Hắc Long trại. Chỉ có điều Lâm Tiêu dù thế nào cũng không nghĩ tới, mình đã đến tận Hiên Giật quận thành mà đối phương vẫn còn như âm hồn bất tán thế này. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi nổi lên một cỗ lửa giận. Cầm chiếm đao trước ngực, Lâm Tiêu cắn răng nói: Lâm Tiêu ta lúc này xin thề, chỉ cần hôm nay ta không chết, ngày sau chắc chắn tự mình san bằng Hắc Long trại các ngươi. Lâm Tiêu thở hổn hển, toàn lực điều động nguyên lực trong cơ thể, trong nội tâm đã chuẩn bị tinh thần phản kháng đến cùng. Căn cứ thực lực đối phương triển lộ ra trước kia, Lâm Tiêu biết rõ mình hiện giờ hoàn toàn không có hy vọng đào tẩu. Đã vậy thì còn không bằng liều mạng một phen. Đối phương đã muốn mạng của mình, vậy thì hắn cũng không ngại trước khi chết lưu cho đối phương một cái giáo huấn đau đớn. Người lại có thể đoán được ta đến từ Hắc Long trại? Triệu Diệt sững sờ, chợt nở nụ cười. Thật sự là khiến ta ngoài ý muốn. Bất quá thì thế nào? Một người sắp chết như ngươi còn muốn ngày sau san bằng Hắc Long trại chúng ta sao? Ha ha, thực sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Nguyên lực trong cơ thể Triệu Diệt điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng không ngừng ngưng tụ một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ tụ tập vào hai tay. Dưới cảm giác của hắn, trong phạm vi vài dặm căn bản không có bất luận võ giả nào. Lâm Tiêu giờ phút này giống như con mồi nhốt trong lồng, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Chết đi! Khi cỗ nguyên lực ngưng tụ đến tận cùng, Triệu Diệt rốt cuộc xuất thủ. Bá! Thân hình như một đạo lưu quang, như thiểm điện bổ vào phía cổ họng Lâm Tiêu. Đương! Lâm Tiêu vội vàng dùng chiến đao ngăn ở trước người. Trong chiến đao, tiếng va đập thanh thúy, hoa lửa văng khắp nơi. Người chống đỡ được sao? Triệu Diệt lạnh lùng cười, song đao phảng phất như hai đạo ảo ảnh chớp động cực nhanh, điên cuồng bổ về phía mỗi chỗ quanh thân Lâm Tiêu. Đao pháp kia mặc dù nhanh nhưng lại không có nhẹ nhàng linh hoạt, ngược lại mang đến cho người ta một loại cảm giác đại khai đại hợp, đại nhật thăng thiên, trường giang lạc nhật. Đinh đinh đang đang, tiếng kim thiết giao thương liên tiếp vang lên. Lâm Tiêu điên cuồng ngăn cản, thân hình cũng đồng thời lùi lại nhanh như thiểm điện. Phốc phốc, trên người Lâm Tiêu bị một ít đao khí lăng lệ ác liệt tán giật ra, tạo thành từng miệng vết thương. Ô Nguyên Toa, đi! Lâm Tiêu hai mắt trợn lên, cả người lâm vào một loại cảnh giới hoàn toàn không minh. Ở dưới đợt tiến công mãnh liệt của Triệu Diệt, Lâm Tiêu khống chế Ô Nguyên Toa không ngừng đánh lén quanh thân Triệu Diệt, đồng thời chiến đao trong tay cũng điên cuồng ngăn cản. Quá chậm, quá chậm! Triệu Diệt cản rỡ cười to, song đao trong tay đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Phốc phốc, trên người Lâm Tiêu lại xuất hiện hai đạo vết thương, máu tươi điên cuồng phun ra. Nhanh, nhanh lên nữa! Triệu Diệt diễn mục dự tợn, bức bách Lâm Tiêu đến cực hạn. Nét mặt của hắn tuy rằng bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Hắn dù nghĩ thế nào cũng thật không ngờ Lâm Tiêu vậy mà kiên trì lâu đến thế. Hắn chính là phó trại chủ Hắc Long trại, nhân vật hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, coi như là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường cũng căn bản không cách nào trên tay hắn mà kiên trì lâu như vậy. Mà Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một võ giả tam chuyển hậu kỳ, vậy mà khiến hắn nhất thời không thể giết được. Trong nội tâm tuy rằng khiếp sợ nhưng Triệu Diệt biểu lộ không đổi, điên cuồng xuất chiêu, mưu cầu dùng tốc độ nhanh nhất để chém giết Lâm Tiêu tại chỗ. Không được, Triệu Diệt này quá nhanh. Lâm Tiêu cảm giác mình đã sắp không kiên trì nổi, cấp bậc đối phương hoàn toàn ở trên mình, song phương thực lực là kém nhau quá xa. Đại Nhật Thăng Thiên Đao Pháp, song đao của Triệu Diệt phóng lên trời giống như liệt nhật nhô cao, nhật nguyệt lưu chuyển, cuồng mãnh lăng lệ và ác liệt đến cực điểm. Loại cảm giác này, Trong đầu Lâm Tiêu chấn động mạnh một cái, một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ nổi lên. Luân hồi đao quyết, nhật nguyệt luân hồi đao. Và giờ khắc này, sau khi nhìn thấy đao pháp cuồng mãnh kia của Triều Diệt, Lâm Tiêu đột nhiên phảng phất như thể hồ quán đỉnh, lĩnh ngộ được thức thứ hai của luân hồi đao quyết, nhật nguyệt luân hồi đao. Một loại ý cảnh nhật nguyệt lưu chuyển, thiên địa bốc lên, lưu chuyển bắn ra, đao mang phảng phất như chất chứa quy tắc của thiên địa, vĩnh hằng bất biến trực tiếp bổ tới Triều Diệt. Trong tiếng oanh minh, Lâm Tiêu và Triều Diệt đồng thời rút lui. Ngực của Lâm Tiêu trực tiếp xuất hiện một vết đao cực lớn sâu tới tận xương, máu tươi trong đó phun ra như suối. Còn Triều Diệt ở đối diện bên hông cũng xuất hiện một vết đao dài hẹp tràn ra máu tươi. Khục, Lâm Tiêu trong miệng ho ra máu tươi. Hắn tuy rằng một chiêu kích thương đối phương, nhưng bản thân cũng bị thương quá nặng. Người có thể làm ta bị thương. Nhìn qua vết đao bên hông, Triều Diệt lại nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Sau một khắc, ánh mắt Triều Diệt có chút nheo lại, lãnh màng lập lòe. Dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ vậy mà kích thương ta, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Không thể không nói ngươi và đại ca Lâm Hiên của ngươi đều là thiên tài. Chỉ tiếc các ngươi đều ảnh hưởng tới nghiệp lớn của Hắc Long trại chúng ta, cho nên hai huynh đệ các ngươi phải chết. Triều Diệt mang theo song đao chậm rãi đi về phía Lâm Tiêu. Đại ca ta, Lâm Tiêu thân hình chấn động ngẩng đầu nhìn tới Triều Diệt, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ. Người nói cái gì? Chẳng lẽ đại ca ta Lâm Hiên không phải bị yêu thú đánh chết, mà là bị Hắc Long trại các người giết chết sao? Ngươi cho rằng thế nào? Triều Diệt âm lãnh cười. Ai bảo đại ca người lúc trước đắc tội với một đại nhân vật? Đối phương lên tiếng, Hắc Long trại chúng ta tự nhiên phải làm việc. Chỉ có điều là lang đao tiểu đội của đại ca người thực lực quá mạnh mẽ, vì để đánh chết tất cả bá đao tôn duệ bọn hắn, Hắc Long trại chúng ta tổn thất 3 gã hóa phàm cảnh trung kỳ. Tiểu đội phái ra cơ hồ là toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có một người trốn thoát. Ta thấy người còn phải cảm tạ ta, nếu như không nhờ ta giúp, người sao có thể cùng đại ca mình tụ họp dưới địa ngục đây, ha ha. Triều Diệt cản rỡ cười to, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đánh chết Lâm Tiêu, hắn cũng có thể trở về Hắc Long trại phục mệnh. Đại ca, Lâm Tiêu trong miệng gào rú một tiếng, thì ra năm đó việc đại ca bị yêu thú đánh chết thực ra là do Hắc Long trại giở trò. Hắc Long trại, Lâm Tiêu cắn răng lên tiếng. Lâm Tiêu, ta nhất định diệt ngươi. Coi như là bản tôn vẫn lạc thì Lâm Tiêu vẫn còn có phân thân toàn địa giáp, tiêu diệt Hắc Long trại đã trở thành chuyện nhất định phải làm ở trong lòng hắn. Ha ha, diệt Hắc Long trại ta, người cũng sắp chết đến nơi rồi, có năng lực gì mà nói lời này? Triều Diệt lạnh lùng cười to, cảm giác khóa chặt được Lâm Tiêu, liền phát động ra một kích đáng sợ nhất của mình. Chết đi! Trong nội tâm gầm lên giận dữ, Triều Diệt cả người mạnh mẽ nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện phóng tới chỗ Lâm Tiêu. Song đao diệt thế, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Song tay trong đao Triều Diệt điên cuồng tuôn trào ra nguyên lực lăng lệ ác liệt, ở trong hư không tạo thành hai cái cổ đao trụ màu đen. Đao trụ kia cao chừng mấy trượng, khí thế khiếp người. Đao trụ tuôn ra, chấn cho hư không đều phải lay động. Ở dưới nguyên lực tuôn trào đáng sợ như thế, Lâm Tiêu cảm giác mình phảng phất như một chiếc thuyền lá nhỏ trên đại dương bao la, tùy thời có khả năng bị diệt. Liều mạng, cắn răng một cái, biết rõ chạy trốn cũng không thoát, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên một cỗ hương vị thảm thiết. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bỏ sinh tử ra khỏi ý niệm của mình. Cho dù chết, ta cũng phải cho người bài học cả đời khó quên. Ô nguyên toa, siêu. Ba miếng ô nguyên toa theo từng góc độ điên cuồng đánh tới. Tinh thần nguyên toa. Tinh thần lực vô hình ngưng kết chỗ mi tâm của Lâm Tiêu. Cho dù đối phương có cực quang xa, nhưng ở khoảng cách gần cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở hết. Cùng lúc đó thì nguyên lực của cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển trong cơ thể Lâm Tiêu cô đọng đến tận cùng, điên cuồng tụ tập nơi cánh tay phải, thúc giục chiến đao, đạo ý khiến lòng người sợ hãi như thủy triều phun lên. Giờ khắc này Lâm Tiêu đã hoàn toàn thúc giục được lực chiến đấu đến mức lớn nhất, nhưng đối với việc có thể ngăn trở công kích của Triều Diệt hay không, Lâm Tiêu cũng không có chút tự tin nào. Ở trong hư không, hai cổ đao trụ màu đen như trụ trời đổ xuống, ở dưới Triều Diệt ra sức chém xuống, nguyên lực mênh mông lập tức chôn vùi tất cả. Thiên tài, thiên phú tốt nhất của thiên tài huấn luyện doanh mấy chục năm qua sao? Ha ha, hôm nay cũng phải chết trên tay Triều Diệt ta. Ở trên bầu trời vang lên tiếng cười to hung hăng cản quấy của Triều Diệt. Đao trụ màu đen như biển gầm đánh xuống, cùng với chiến đao trong tay của Lâm Tiêu mãnh liệt đụng vào nhau. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Lâm Tiêu cảm giác nhị chuyển nguyên lực của mình giống như bông tuyết tan dưới ánh mặt trời. Thân hình hắn bắn lui cực nhanh, nhưng đao trụ màu đen kia lại chưa từng bị ảnh hưởng chút nào. Dọc theo dấu vết của Lâm Tiêu điên cuồng rút lui để đè xuống. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu sẽ bị đao trụ của Triều Diệt đánh chết. Đúng lúc này, thiên tài thiên phú tốt nhất của thiên tài huấn luyện doanh mấy chục năm qua ư? Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, phảng phất thanh âm của tự nhiên, khinh nhuyễn, ôn nhu. Sau đạo thanh âm này, một bóng người như mộng ảo xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Nàng đưa lưng về phía hắn, dáng người uyển chuyển, một bộ váy dài màu tím phiêu đãng trong gió, đối diện hai cố đao trụ màu đen của Triều Diệt đánh xuống. Đao trụ màu đen phảng phất như biển gầm, lại như Thái Sơn áp đỉnh, lao tới trước mặt của nữ tử váy tím có tóc dài phiêu đãng. Ngay khi đao trụ màu đen tiến đến, lập tức nhẹ nhàng điểm ra hai ngón tay. 3. Phảng phất như cục đá rơi xuống mặt hồ nước, trong hư không trực tiếp nhộn nhạo từng trận rung động. Đao trụ màu đen do võ giả hóa phòng cảnh trung kỳ đỉnh phong như Triều Diệt toàn lực thi triển, bị hai ngón tay của nữ tử này điểm xuống lập tức tán loạn sụp đổ, như khói như mây, quả thực là không chịu nổi một kích. Người nào? Triều Diệt quát to một tiếng, thân hình chợt lui ra, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi nhìn qua nữ tử đối diện, mà ánh mắt của Lâm Tiêu cũng rơi vào trên người cô gái kia. Cô gái này ước chừng ngoài 20, thân mặc một bộ váy dài màu tím, tóc dài màu đen phiêu đãng theo gió, cả người đang lơ lửng giữa không trung giống như tiên tử trong mộng ảo. Lăng không mà đứng, cô gái này không ngờ là cường giả quy nguyên cảnh. Trong nội tâm của Triều Diện hoảng sợ, lập tức cảm thấy không ổn. Vốn ở trong cảm giác của hắn thì phạm vi vài dặm chung quanh căn bản không có bất luận hình ảnh võ giả nào, cho nên hắn mới dám hung hăng cản quấy như vậy. Nhưng khi mình khắp thành công, vậy mà đột nhiên lại hiện ra một cường giả quy nguyên cảnh. Điều này bảo sao hắn không sợ hãi và khiếp sợ cho được. Vị tiền bối này, tai hạ Triều Diệt, không biết tiền bối có gì phân phó, tai hạ nhất định sẽ làm theo. Cho dù Triều Diệt rất muốn đánh chết Lâm Tiêu, nhưng ở trước mặt một võ giả quy nguyên cảnh, hắn cũng không dám hung hăng cản quấy, lúc này cung kính lên tiếng. Người đi đi, thanh âm thanh linh vang lên, nàng kia trực tiếp khoát tay chặn Triều Diệt lại. Tiền bối, Triều Diệt lập tức nóng nảy, hắn bây giờ chỉ cần thêm chút sức là sẽ đánh chết Lâm Tiêu. Nếu lúc này mà để Lâm Tiêu chạy thoát, thì tiếp theo chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Ta mặc kệ người và thiếu niên này có thù hận gì, bất quá đệ tử của thiên tài huấn luyện danh, ta tuyệt không thể để cho người đánh chết. Đi đi, cô gái áo tím lạnh lùng nói. Thực sự là đáng giận à, Triều Diệt trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng ánh mắt lập lòe vài cái, cuối cùng cắn răng. Vâng, tiền bối. Sau khi nói xong câu đó, Triều Diệt quay người chậm rãi rời đi. Ta cũng không tin nữ nhân này sẽ một mực che chở Lâm Tiêu, đợi sau khi nàng rời đi, ta lại tới giết hắn. Trong nội tâm Triều Diệt nổi lên ý niệm, cước bộ của hắn cố ý đi chậm vô cùng. Đà tạ ân cứu mạng của tiền bối, Lâm Tiêu có chút khom người hành lễ với bóng lưng nữ tử. Nếu như không phải có nữ tử thần bí này đột nhiên xuất hiện, thì mình rất có thể đã chết trên tay Triều Diệt kia. Không có gì. Ta năm đó cũng là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh, vừa rồi vô tình đi ngang qua đây, nghe tên này nói ngươi là thiên tài mấy chục năm qua khó gặp của thiên tài huấn luyện doanh, nên ta ngược lại muốn gặp một chút. Nữ tử xoay người, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Lâm Tiêu. Vừa nhìn qua thì biểu lộ của nữ tử tuyệt mỹ kia lập tức ngây dại, bộ dáng tựa hồ gặp phải thứ gì đó khó có thể tin. Ngươi, nữ tử tuyệt mỹ bở môi khẽ nhếch, cả người lâm vào một loại hồi ức khiếp sợ. Trong đôi mắt lộ ra một tia cảm xúc khó hiểu. Sau một lát, nàng hồi phục tinh thần lại mới nói. Người tên là gì? Tiền bối, tai hạ là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cung kính thi lễ một cái. Nữ tử tuyệt mỹ này tuy rằng cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ chừng 20. Nhưng vô luận là thân phận quy nguyên cảnh của nàng, hay là ở việc nàng cứu Lâm Tiêu một mạng, Lâm Tiêu xưng nàng một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu, thật sao? Nữ tử tuyệt mỹ biểu lộ thì thào nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lâm Hiên của Tân Vệ Thành là gì của ngươi? Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt lại nói, chính là đại ca của tại hạ. Đối phương nói trước kia cũng là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh, hơn nữa tuổi tác tựa hồ không kém đại ca nhiều. Hiển nhiên cô gái này năm đó hẳn là quen biết đại ca Lâm Hiên ở trong huấn luyện doanh, lúc này mới có nghi vấn như vậy. Đệ đệ của Lâm Hiên sao? Nữ tử tuyệt mỹ trong miệng thì thào. Sau một khắc, ánh mắt nàng đột nhiên lăng lệ ác liệt, một cỗ sát cơ khiến người khác sợ hãi trong cơ thể nàng mạnh mẽ phóng lên trời. Cỗ sát cơ đáng sợ như thế khiến Lâm Tiêu lập tức có cảm giác hít thở không thông. Nếu như nói ở trước mặt võ giả hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong như Triều Diệt, Lâm Tiêu còn có chút cơ hội phản kháng, vậy thì ở trước mặt nữ tử thần bí quy nguyên cảnh này, ngay cả dũng khí để phản kháng cũng khó mà nổi lên được. Dưới ánh mắt Lâm Tiêu, cô gái này đột nhiên xoay người, sau đó một chưởng chụp về chỗ Triều Diệt còn chưa rời đi xa lắm. Cả phiến hư không dưới một chưởng của nữ tử thần bí đột nhiên chấn động, hư không nhộn nhạo, đạo đạo rung động, điên cuồng truyền tới chỗ Triều Diệt. Không tốt, xa xa Triều Diệt thời khắc chú ý động tĩnh bên phía Lâm Tiêu. Lúc đầu cảm giác được sát cơ kinh người toát từ từ trên nữ tử kia, trong lòng hắn còn mừng thầm, cho rằng Lâm Tiêu đã chọc giận nữ tử thần bí. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà quay người đánh một chưởng tới mình, trong miệng lập tức kêu lên sợ hãi. Nguyên lực ẩn chứa khí tức đáng sợ vô tận xuyên thấu hư không như núi lớn đè ép tới. Triều Diệt trong nội tâm hoảng sợ, tăng nguyên lực lên cực hạn, song đao liều lĩnh bổ về phía bàn tay hư vô do nữ tử thần bí đánh ra. Bàn tay hư vô vỗ vào trên song đao của Triều Diệt, giống như bàn tay đánh vào mặt nước, tầng tầng rung động nhộn nhạo ra. Song đao trong tay Triều Diệt âm mầm bạo toái, nguyên lực ẩn chứa khí tức đáng sợ vô tận, sau một khắc phảng phất như thủy triều dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Không, trong miệng Triều Diệt phát ra tiếng gầm rú kinh sợ, cả người lập tức muốn nổ tung, hóa thành huyết thủy văng khắp nơi, không còn lưu lại một khối da thịt nào hoàn hảo. Cái này, Lâm Tiêu trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn một màn này. Triều Diệt vừa rồi đuổi giết khiến hắn vô cùng chật vật, vậy mà dưới một chưởng của nữ tử thần bí kia lập tức tan xác. Hình ảnh chân thật mãnh liệt đến thế khiến Lâm Tiêu đối với cường giả quy nguyên cảnh, rốt cuộc đã có chút đại khái hiểu rõ. Một chưởng đánh chết Triều Diệt, sát cơ đáng sợ như thủy triều trôi qua, nữ tử tuyệt mỹ xoay người, trong tay đột nhiên hiện ra một khỏa đồ vật màu trắng, bắn về phía trước ngực Lâm Tiêu. Bá, Lâm Tiêu duỗi bàn tay phải chụp nó vào tay. Đệ đệ của Lâm Hiên sao? Hy vọng người có thể hảo hảo tu luyện, viên thuốc tặng cho người trị liệu thương thế trên người. Âm thanh của nữ tử tuyệt mỹ phát ra, thân hình nàng mạnh mẽ phóng lên trời, lập tức biến mất giữa thiên không. Chỉ trong chớp mắt, quang cảnh núi rừng trước kia còn vô cùng thảm thiết chợt trống không. Không còn lại gì, chỉ còn thi thể nát bấy của Triều Diệt ở phương xa, và Lâm Tiêu hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Một cỗ mùi thuốc nồng đậm dũng mãnh tràn vào mũi. Đây là ngũ phẩm nguyên khí đan. Lâm Tiêu cúi xuống, trong miệng không khỏi lớn tiếng kinh hô. Đối phương chỉ tiện tay đã ném cho hắn một hạt ngũ phẩm nguyên khí đan, không thể không nói đây tuyệt đối là hậu lễ. Phải biết rằng một quả ngũ phẩm nguyên khí đan giá trên thị trường chính là 5 triệu lượng. Nữ tử thần bí vừa rồi lúc đầu cứu ta là vì nghe Triệu Diệt nói ta là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh. Hơn nữa nàng cũng không có ý định đánh chết Triệu Diệt. Nhưng sau khi nghe được tin tức về đại ca, nữ tử thần bí đột nhiên động thủ một trưởng đánh chết Triều Diệt, hiển nhiên là vì đại ca ta. Nữ tử thần bí này năm đó tuyệt đối là quen biết đại ca, hơn nữa cả hai là bạn bè thân thiết không phải kẻ địch. Lâm Tiêu cảm khái một tiếng, sau khi chính thức tới Hiên Giật quận, hắn mới biết được sự đáng sợ của đại ca mình năm đó. Không xong, đột nhiên Lâm Tiêu giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng đi chung quanh thi thể của Triều Diệt, thì thấy trong núi rừng đều là thịt vụn, căn bản không tìm thấy vật gì có giá trị. Ở dưới một kích của cường giả quy nguyên cảnh, ngay cả vũ khí cũng vỡ vụn, lại càng không cần nói đến đồ vật Triều Diệt mang theo. Lúc trước Triều Diệt kia nói đại ca ta từng đắc tội với một đại nhân vật mới đưa tới họa sát thân. Đáng tiếc là Triều Diệt đã chết, không biết đại nhân vật kia đến cùng là ai. Bất quá bất kể thế nào, Hắc Long Trại cũng là người chấp hành tiêu diệt đại ca. Nghĩ vậy, trong ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên bốc ra một cỗ sát cơ đậm đặc. Hắc Long Trại, Lâm Tiêu ta nói được thì làm được, một ngày nào đó sẽ săn bằng các ngươi. Còn đầu sỏ chính thức phía sau, ta sẽ đích thân tìm ra ngươi là ai, báo thủ cho đại ca. Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm tầm thề với trời. Bất quá hiện giờ thực lực hắn quá yếu, đừng nói là bản tôn, coi như tính cả phân thân toàn địa giáp cũng không cách nào tiêu diệt được Hắc Long Trại. Đừng thấy Hắc Long Trại chỉ là một thế lực ngầm nho nhỏ, nhưng nó lại âm thầm ngấp nghé chiếm lấy Tân Vệ Thành, là một thế lực có uy hiếp chí mạng với Tân Vệ Thành, thực lực của Hắc Long Trại cũng vô cùng đáng sợ. Tuy rằng Triều Diệt chết rồi, nhưng không biết còn có cường giả Hắc Long Trại khác ẩn nấp ở chỗ này không. Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm cảnh giác, nguy cơ sinh tử lúc trước khiến hắn chính thức cảm thấy tử vong lại gần. Cho dù tốc độ phát triển của hắn đã rất nhanh, nhưng theo bản thân của Lâm Tiêu nhận thấy thì vẫn còn xa xa không đủ. Sau khi lấy được yêu đan của Huyết Văn Hùng, Lâm Tiêu trực tiếp bay vút về phía Hiên Giật quận thành. Trong khi chiến đấu với Triều Diệt, trên người hắn đã nhận không ít tổn thương không nhẹ, cần phải đi về Hảo Hạo trị liệu. Ở dưới sự thúc giục toàn lực của Lâm Tiêu chạy như bay, sau khi ước chừng nửa canh giờ, Lâm Tiêu rốt cuộc cũng tiến vào trong Hiên Giật quận thành. Lâm Tiêu cũng không biết trên đường hắn trở về, trên không trung mấy ngàn thước ở trên đỉnh đầu hắn, thủy chung có một bóng người đạm mạc nhìn theo hộ tống hắn, thẳng đến khi Lâm Tiêu tiến vào Hiên Giật quận thành thì bóng dáng kia mới dừng thân hình lại. Trong Hiên Giật quận thành, tuy rằng ngư long hỗn tạp, thường xuyên cũng có ám sát chiến đấu xảy ra, nhưng địa vị học viên của thiên tài huấn luyện doanh là vô cùng cao quý, tuyệt không có người nào dám ở trong quận thành công khai ra tay với bất kỳ đệ tử huấn luyện doanh nào. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Thì cũng mong là anh em hết sức thông cảm nhé, tại vì mấy ngày hôm nay cái bệnh xoang của mình nó tái phát nên ra là khó mà đọc lắm, đọc như này nó cứ gọi là nó khó chịu và nó sụt xịt mũi à. Nên là mọi người thông cảm nhé, hôm nay mình chỉ ra được có một phần thôi. Hy vọng là ngày mai là mình đỡ hơn thì mình sẽ đọc đủ cho anh em. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ.